Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Lôi Thần Tôn Tướng. Canh 2. Bất Tử Thi Hoàng cùng cái kia bất tử trên cây màu đen tiểu xa đồng đều là đồng thời hướng Dương Niệm nhìn tới. Lại là ngươi? Bất Tử Thi Hoàng trong lòng trầm xuống. So với Man Thần Tôn Tướng, hắn càng kiêng kỵ Dương Niệm. Gia hỏa này tuổi còn nhỏ, nắm giữ lấy ngập trời uy năng, không phải dễ đối phó như vậy. Đồng thời nhìn đến Dương Niệm, hắn cũng rất có vài phần ngoài ý muốn. Hắn không có nghĩ tới tên này vậy mà cũng đi tới Lôi Trạch dưới đáy. Bất Tử Cung đại bại rút quân tin tức hắn đã biết. Vốn định đạt được Si Vưu quả luyện hóa sau khi thôn phệ quay về nhân tộc, nhưng không có nghĩ tới tên này vậy mà xuất hiện ở đây, mà lại vừa đến đã trực tiếp theo trong tay hắn cướp đi Si Vưu quả. TTT, bất tử thụ phía trên, cái kia màu đen biến mất phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Ác thộm nhìn chằm chằm Dương Niệm, chẳng biết tại sao, bị cái này tiểu xà nhìn chằm chằm, Dương Niệm lại có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Cái này tiểu hắc xà ý gì tới? Âm độc như vậy, Dương Niệm trong lòng tự nói. Có điều rất nhanh Dương Niệm liền thu hồi suy nghĩ. Đem Si Vưu quả không nhanh không chậm thu nhập minh văn không gian giới bên trong. Về sau mới ngẩng đầu cùng Bất Tử Thi Hoàng đối mặt. Là ta, Bất Tử Thi Hoàng. Không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Ta còn đang suy nghĩ Man Hoang dị tộc vì sao như thế vội vàng rút quân. Nguyên lai là vì Si Vưu quả a. Dương Niệm cười, bất quá không có ý tứ. Ta vừa đến thì chiếm lấy thắng lợi của ngươi quả thực. Bất Tử Thi Hoàng quanh thân hắc khí phun trào, lạnh hừ một tiếng, gia hỏa này biết chiếm lấy thắng lợi của ta quả thực còn như thế cao điệu. Thật sự là tìm đánh. Phách lối. Bất Tử Thi Hoàng cặp kia thâm thúy con mắt nhìn chằm chằm Dương Niệm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Dương Niệm đã không biết chết bao nhiêu lần. Không quen nhìn. Dương Niệm nhàn nhạt hỏi. Không quen nhìn. Bất Tử Thi Hoàng hừ lạnh. Cái kia, đến đánh ta à? Dương Niệm khiêu khích. Bất Tử Thi Hoàng thì chưa từng gặp qua hèn như vậy người. Đã ngươi tìm đánh, ta không có lý do gì cự tuyệt. Dứt lời, Bất Tử Thi Hoàng tay phải thân thủ tìm tòi ra một cái màu đen long thương ra hiện ở trong tay của hắn. Mũi thương sắc bén, phong mang tất lộ, lóe ra hắc sắc quang mang. Trường thương một cái bảo đâm mà ra. Trường thương đâm tới thời khắc, một đạo nhọn sắc nhọn phong mang trực tiếp đem không gian tê liệt. Trong chốc lát bước bách đến Dương Niệm trước người, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Dương Niệm phải tay run một cái, bách biến tiểu đao theo ống tay áo kiếm trượt xuống mà ra. Xoát một tiếng hóa thành một thanh trường kiếm màu đen. Trường kiếm vung lên, mũi kiếm đón cái kia đâm tới mũi thương. Bảo đâm đi lên, đinh, mũi kiếm cùng mũi thương đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng kim loại vang, mà liền tại va chạm trong nháy mắt, màu đỏ kinh mạch theo Bất Tử Thi Hoàng đầu ngón tay bắn nhanh mà ra. Theo trường thương màu đen, giống như từng cái tham lam màu đỏ tiểu xa hướng về Dương Niệm cuốn tới. Trước đó Thụ Hoàng cùng Hoa Hoàng xuống tràng Dương Niệm đều thấy được. Biết cái này màu đỏ kinh mạch lợi hại, một khi bị bọn họ tiếp xúc, trong nháy mắt liền sẽ bị thôn phệ hút khô, sau cùng thảm liệt mà chết. Cái đồ chơi này cùng ảnh xà không sai biệt lắm, thậm chí so ảnh xà còn muốn bá đạo. Bất quá Dương Niệm cũng không né tránh, chỉ là thi triển ra thần giải, thân thể hóa thành hư huyễn hắc ảnh, tùy ý cái kia huyết sắc kinh mạch đâm vào thân thể của mình. Thế mà Bất Tử Thi Hoàng tựa hồ đã sớm liệu đến Dương Niệm sẽ thi triển thần giải đồng dạng. Cười lạnh, sau đó cái kia xuyên thấu mà qua huyết sắc kinh mạch cũng không có dừng lại. mà là tiếp tục hướng về Dương Niệm sau lưng không không phái bọn người bao phủ mà đi. Cùng lúc đó, hắn cái tay còn lại cũng giơ lên, siêu siêu siêu huyết sắc kinh mạch bay ra, chớp mắt liền tới, nguyên lai là bái công múa kiếm. Dương Niệm khẽ quát một tiếng, ngón tay hơi hơi một câu, ầm vang một tiếng, một đạo tường đất theo Dương Niệm sau lưng bạo hướng lên chân trời, ngăn cản tại chúng đệ tử trước. Cùng lúc đó Dương Niệm cùng Thao Thiết Ngự Thú hợp thể, quanh thân nhảy nổi lên ngọn lửa màu vàng. Trên bầu trời một tôn đường kính 10 mét kim sắc mặt trời nổi lên, chiếu rọi cả vùng không gian. Mặt trời thôn thiên kiếm, trường kiếm vung lên, kim sắc đại nhật quang mang càng tăng lên. Trường kiếm màu đen chiết xạ ra sáng chói kiếm mang. Sau đó cái kia kim sắc mặt trời bên trong dâng lên một đầu kim sắc thần long, phát ra khủng bố long ngâm. Theo Dương Niệm trường kiếm chém xuống, kim sắc thần long mở ra miệng lớn, bất ngờ hướng về Thi Hoàng thôn phệ mà đi. Bất tử Thi Hoàng cũng không dám khinh thường, lạnh hừ một tiếng nói, cho vặt, không sử dụng tiên thiên đạo kiếm, ngươi cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Đối mặt thôn phệ mà đến kim sắc thần long, cái kia già thiên bố lần nữa bay lên không trung, bay phất phới, mà liền tại bay lên không trung trong nháy mắt, hướng về kim sắc thần long bao khỏa mà đi. Trong chớp mắt, già thiên bố vậy mà đem kim sắc thần long bao khỏa ở bên trong. Sau đó lại lần hình thành một cái cự đại màu đen bố bóng, căng phồng, phảng phất trong nháy mắt liền bị trong đó lực lượng mãnh liệt no bạo đồng dạng. Lại là đỉnh phong cấm thuật mưa đen. Hừ, Dương Niệm lạnh hừ một tiếng, Đại Bạch cũng lập tức làm ra phản ứng, bộc phát ra vạn vĩ trạng thái, hình thành vạn vĩ lồng giam đem không không phái chúng đệ tử hoàn toàn bao phủ ở bên trong, cùng ngoại giới ngăn cách ra. Biết mưa đen lợi hại, Dương Niệm không dám thất lễ, chỗ mi tâm đạo kiếm ấn ký lóe sáng lên, vô cùng lôi đình chi lực từ trong đó tuôn ra, đồng thời linh văn áo vàng lập lòe, đột nhiên khoác ở Dương Niệm trên thân, lập lại chiêu cũ a. Dương Niệm nhìn bất tử Thi Hoàng, ta khuyên ngươi, ở trước mặt ta, tốt nhất đừng đem cùng một dạng vũ kỹ sử dụng lần thứ hai. Bởi vì vậy đối với ta, đem không có chút ý nghĩa nào. Đang khi nói chuyện, theo Dương Niệm chỗ mi tâm tuôn ra lôi đình chi lực điên cuồng phun trào. Dương Niệm thân thể chậm rãi hướng lên lơ lửng. Sau đó một tôn cao 10 trượng lôi thần hội tụ mà ra. Lôi thần quanh thân lôi điện oanh minh, màu xanh lam thân thể phun trào lấy điên cuồng lôi đình chi lực, giận dữ chấn sơn hà. Lôi âm cuồn cuộn, uy nghiêm cuồn cuộn, man thần tôn tướng, bất tử Thi Hoàng lên tiếng kinh hô. Man thần tôn tướng là man thần tộc cấm thuật, ngươi làm sao có thể nắm giữ? Bất tử Thi Hoàng kinh hãi không thôi, hết thảy trước mắt thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Dương Niệm nói, nếu như ta nói cho ngươi, ta có thể nắm giữ thiên hạ tất cả võ học, ngươi tin không? Võ học bề bộn, chi nhánh đông đảo, không có người có thể hoàn toàn nắm giữ. Bất tử Thi Hoàng nói, đáng tiếc, ta là cái kia một ngoại lệ. Ngoài ra ta thi triển không phải man thần tôn tướng, mà chính là man thần tôn tướng thăng cấp bản, lôi thần tôn tướng, rất lôi kiếp. Dương Niệm nổ bắn ra một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi thần tôn tướng ngửa đầu gào thét. Tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, chân trời lôi vân quấy, hội tụ ra một đoàn lôi vân phong bạo, rầm rầm rầm, nương theo lấy nổ vang rung trời. Sau đó đầy trời cỡ thùng nước lôi kiếp từ trên trời giáng xuống, hủy thiên diệt địa, mỗi một đạo lôi kiếp đánh vào đại địa phía trên, đều là đem khắp nơi phá hủy đến cảnh hoang tàn khắp nơi, bổ đến một mảnh cháy đen. Đá vụn bay loạn, lôi kiếp bổ vào bất tử Thi Hoàng trên thân, trực tiếp đem oanh xuống mặt đất, khiến cho liền mưa đen đều còn chưa kịp dẫn bạo, oanh xuống mặt đất về sau. Mặt đất xuất hiện một cái sâu đạt 100 mét động sâu. Mà bất tử thi hoàng thì trực tiếp bị oanh đến động sâu dưới đáy, thẳng đến lôi kiếp tiêu tán. Ở ngực bị oanh ra một cái động lớn, bất tử thi hoàng bạo hướng mà ra. Hỗn đàn, ngươi cái này là muốn chết. Bạo phát, mưa đen, cái kia khổng lồ hắc cầu giống như khí cầu giống như nhanh chóng bành trướng lên không. Sau đó ầm vang ở giữa nổ tung lên, vô tận màu đen tiểu cầu, giống như viên đạn giống như đánh tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN